Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 216, Cát Tiên Đồng tung tích. Ai nha, đều ở đây, duy nhất huynh, huynh xem như xuất quan, mấy ngày nay cũng không có cơ hội tụ tập. Sau khi Đường Vãn Thu đến, nắm chặt tay Lý Duy Nhất, nhiệt tình đến cực điểm. Đồng hành mà đến, còn có một bộ lục sam hoàn nhan tiêu sắt. Nàng là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Ứng Châu Bắc Cảnh, trên người đeo rất nhiều trang sức bạc tinh xảo, bộ dáng thiếu nữ 17-18 tuổi, dáng người cực kỳ đẫy đà, đường cong eo mực yêu mỹ, không phải Lê Lăng và Nghiêu Âm vừa mới nổi sóng có thể so sánh. Nàng không chỉ có tu luyện võ đạo, niệm lực tạo nghệ cũng là cực cao, chính là tai hòa cảnh đại niệm sư, dưỡng trùng vô số. Duy Nhất ca, nghe nói ngươi nuôi 7 con quân hầu cấp kỳ trùng, có thể hay không để cho muội muội mở rộng tầm mắt? Hai mắt hạnh của Hoàn Nhan tiêu sắt, sáng ngời mà tràn ngập chờ mong, cộng thêm dung nhan xinh đẹp như điêu khắc ngày đó, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, đổi lại là bất kỳ nam tử nào khác tới, cũng rất khó nhẫn tâm cự tuyệt. Lý Duy Nhất đang suy nghĩ nên từ chối như thế nào. Lại nghe, Lê Lăng hừ nhẹ một tiếng, cái gọi là 7 con kỳ trùng cấp quân hầu, bất quá là kế mượn đao giết người của kẻ xấu. Hoàn Nhan tỷ tỷ thông minh cỡ nào, sao lại tin lời đồn như vậy? Hoàn Nhan tiêu sắt cười khổ, thật sự là bởi vì, Hoàn Nhan thị ta lấy ngự trùng nổi tiếng thiên hạ, nghe nói trong tay bạn bè nuôi kỳ trùng, sao có thể khắc chế được tò mò trong lòng. Xin lỗi, vừa rồi là Hoàn Nhan quá mạo muội, đối phương xuất thân từ ngự trùng thế gia, Lý Duy Nhất tự nhiên cũng càng không muốn lấy phượng sĩ Nga Hoàng ra, cho dù nàng không nhận ra, sau khi trở lại gia tộc, miêu tả cho lão nhân trong tộc, liền trở thành một loại nguy hiểm. Thà để cô ấy nghi ngờ, thấy Lý Duy Nhất không hề phản ứng trước sắc đẹp, tựa hồ cũng không giống như trong lời đồn, vì vậy Đường Vãn Thu con ngươi chuyển động, ha ha cười nói, Duy Nhất huynh, Hoàn Nhan nàng chính là người thẳng thắn như vậy, thiên chi kiêu nữ nha, bị lão nhân trong tộc chiều hư, ngươi đừng để trong lòng. Các ngươi đều là ngự trùng sĩ, khẳng định có rất nhiều đề tài chung, tương lai tham khảo tiếp xúc nhiều hơn. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, Đường Vãn Thu tâm trí lợi hại, rõ ràng là tới thăm dò hắn có nắm giữ 7 con kỳ trùng cấp quân hầu hay không, lại có thể tiến thoái hữu độ, không hùng hổ dọa người, đối nhân xử thế quả thực khéo đưa đầy. Ngay sau đó, Đường Vãn Thu nghiêm mặt, trầm giọng nói, đã tìm được chỗ ẩn thân của Cát Tiên Đồng. Phải thừa dịp hắn vết thương chưa lành, đón đầu đánh, tốt nhất có thể vây giết hắn, diệt trừ đại họa này. Thường Lê ra vẻ mờ mịt, thông qua định vị trên thiệp mời, muốn tìm hắn không khó chứ. Vì sao hôm nay mới tìm được? Đường Vãn Thu đặt mông ngồi xuống ghế đối diện Thương Lê, mỉm cười nói. Lê huynh có điều không biết, căn cứ vào vị trí trường sinh đan trên thiệp mời, Cát Tiên Đồng nắm giữ 3 tấm trường sinh đan phiếu cùng Khương Ninh nắm giữ 1 tấm trường sinh đan phiếu, tất cả đều ở Châu Mục Phủ. Trong Châu Mục Phủ có rất nhiều trận pháp, đám niệm sư có thể nói là đứng đầu trong thành. Hơn nữa, triều đình có rất nhiều cao thủ trông coi, quả thực kiên cố. Mấy ngày nay, Tuyết Kiếm Đường đình dùng lôi pháp huyền băng phá trận, tấn công Châu Mục Phủ vài lần để thăm dò. Lại có mật điệp ẩn núp trong đó dò xét, có thể khẳng định Cát Tiên Đồng tuyệt đối không dưỡng thương ở Châu Mục Phủ. Thường Lê giật mình, nếu ta là Cát Tiên Đồng, sau khi bị thương cũng sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài. Ba, Đường Vãn Thu vỗ tay nói, chính là đạo lý này. Không chỉ có chúng ta đang tìm hắn, Loan Sinh Lân Ấu cũng khởi động tàng tẫn giấu trong triều đình, trong Châu Mục Phủ, đã bộc phát nhiều sự kiện tàng tẫn hủy diệt. Thường Lê hỏi, Cát Tiên Đồng ẩn thân ở đâu? Tiên Lâm, Đường Vãn Thu nói, Thường Lê động dung nói, hắn cư nhiên trốn ở nơi nguy hiểm như vậy. Cho nên người khác là đệ nhất thiên hạ. Tiên Lâm lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống toàn thành, thế cục biến hóa thu hết vào đáy mắt. Chỉ cần triều đình xuất hiện biến cố trọng đại, hắn lập tức có thể đi tiếp viện trước. Đường Vãn Thu nói, Thường Lê nói, Đường huynh đối với Cát Tiên Đồng hứng thú, tựa hồ so với trường sinh đan phiếu trong Châu Mục Phủ còn nồng đậm hơn. Huynh đệ nhà chúng ta, không có gì cần giấu giếm. Đường Vãn Thu thận trọng nói, trước Tết Thượng Nguyên, Phía trường sinh đan chính là củ khoai lang phỏng tay, cầm càng nhiều, càng có thể trở thành đối tượng vây công. Hơn nữa tấn công Châu Mục Phủ cũng giống như quyết chiến với triều đình, cho dù đánh thắng, lấy được phiếu trường sinh đan, bản thân cũng khẳng định tổn thất thảm trọng. Vây săn Cát Tiên Đồng bị thương, ngược lại phải thoải mái một chút. Chỉ cần Tuyết Kiếm Đường Đình ở Tiềm Long Đăng Hội bên trên, đánh chết thế hệ trẻ đệ nhất nhân Cát Tiên Đồng, ta cho dù không thể trở thành Đăng Hội Tiềm Long, trở về phương Bắc đó cũng là phong quang vô hạn, tất cả lão gia hỏa nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta đây là nói cho người trong thiên hạ, Tuyết Kiếm Đường Đình thủy chung là nghĩa quân đứng đầu, là tiên phong phản triều đình, lại có năng lực đánh tan triều đình. Thường Lê nhẹ nhàng gật đầu, Đường huynh thật khí phách. Nếu có thể giết chết Cát Tiên Đồng, Đường huynh ở độ ách quan đánh giá tuyệt đối sẽ không thấp. Bao lâu thì hành động, nghỉ sớm không nên chậm, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Đường Vãn Thu hỏi, thương thế Lê huynh khôi phục mấy thành? 7 phần là có. Thường Lê cũng không phải loại ngu xuẩn, lập tức nhắc nhở một câu, Đường huynh muốn đem Cửu Lê tộc trợ trận một trận, dùng ở trên người Cát Tiên Đồng sao? Nói cách khác, đánh xong Cát Tiên Đồng, tộc Cửu Lê sẽ không nợ ngươi ân tình nữa. Đường Vãn Thu nói, lúc này Loan Sinh Lân Ấu đang ở Tây Cảnh thu thập Chu Môn, Tả Khâu Môn Đình cùng Chu Môn liên hợp đối kháng. Mà bộ phận lực lượng triều đình lại phái tới Đông Cảnh. Cơ hội tốt như vậy, nếu ta không bắt được, vậy thật sự là trùng Bắc Cảnh. Có thể triệu hoán Lê Cửu Phủ trở về, kim kiếm phù của lệnh muội cũng rất có tác dụng. Thường Lê trong lòng không vui, rất không muốn Lê Lăng tham dự vào một trận chiến nguy hiểm như thế, nhưng dù sao mình cũng đã đáp ứng, căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Vì thế, gật đầu đáp ứng, Đường Vãn Thu và Thường Lê bàn bạc chi tiết hành sự cụ thể. Sau khi Lý Duy Nhất cắt đuôi, người theo dõi, đi tới chỗ ở của Bạch Thục, dự định gặp Dương Chi Dụng và Dương Vân một lần. Hoàn nhan tiêu sắt tự nhiên là cực đẹp, nhưng mục đích quá mạnh mẽ, tâm tư thâm trầm, thật làm cho nàng phát hiện bí mật của Phượng Sĩ Nga Hoàng, chỉ sợ thoáng qua, Nhất Ca Ca sẽ biến thành Lý Duy Nhất chịu chết. Ngự trùng sĩ nắm giữ 7 con trường sinh cảnh thực lực kỳ trùng, chính là ở Thiên Vạn Môn Đình, đều có thể cùng gia chủ ngang hàng. Đối mặt hấp dẫn như thế, vì biết rõ chân tướng kỳ trùng phẩm giai, Hoàn nhan tiêu sắt yêu thương nhung nhớ, thậm chí chủ động hiến thân cũng chẳng có gì lạ. Dương Chi Dụng và Dương Vân đều bị pháp khí xiềng xích trói buộc, giấu dưới hầm. Bạch Thục nói cho Lý Duy Nhất, bố trí tử vong linh hỏa trong cơ thể 2 người, không cần sợ bọn họ chạy trốn. Dương Chi Dụng ngồi dưới đất, ánh mắt lạnh như băng, Lý Duy Nhất, muốn giết muốn dốc thịt, tất nghe theo, Dương Chi Dụng ta phàm là nhíu mày một chút, liền không xứng họ Dương. Dương Vân ngồi bên cạnh nhíu mày, cảm thấy Dương Chi Dụng không nên chọc giận ác nhân trước mắt như thế. Thế gian này, có rất nhiều chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết. Lý Duy Nhất đứng trong hầm tối tăm, không nói một lời, cẩn thận quan sát từng lời nói cử chỉ cùng đặc thù thân hình ngũ quan của Dương Chi Dụng. Dương Chi Dụng lại nói, ta biết chúng ta sở dĩ còn sống, là bởi vì ngươi muốn lợi dụng chúng ta, uy hiếp đại tiểu thư. Nhưng ngươi tính sai rồi. Đại tiểu thư đối với ta ân trọng như núi, chúng ta thà rằng một đầu đâm chết, cũng tuyệt không trở thành uy hiếp lợi thế của ngươi. Đúng không, Dương Vân? Dương Vân khó nói, ấp à ấp úng nói, lấy tu vi của chúng ta, chỉ sợ rất khó tự mình đâm chết. Huống hồ, hắn cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Sợ chết đồ vật, đại tiểu thư anh minh tuyệt đoạn, làm sao có ngươi như vậy đệ đệ? Dương Vân nói, ta đây không phải sợ chết. Ta là nói sự thật. Dương Thanh Khê chết rồi. Lý Duy Nhất nói, 2 người trên mặt đất ngẩng đầu, đều ngơ ngẩn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đại tiểu thư rõ ràng đã chạy trốn. Ngươi lại muốn giở trò quỷ kế gì? Dương Chi Dụng phản ứng so với Dương Vân còn kịch liệt hơn, căn bản không tin lời Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất nói, đúng vậy, ta cũng muốn biết, nàng rõ ràng chạy trốn. Vì sao 7 ngày sau thi thể lại bị người ta tìm thấy ở binh tổ trạch? Hiện tại tất cả mọi người đều nói, người là ta giết, chỉ có các ngươi mới biết ta oan uổng đến mức nào. Thấy hắn cực kỳ nghiêm túc bộ dáng, Dương Chi Dụng cùng Dương Vân trong lòng run rẩy, đã là tin 7-8 phần. Tại sao có thể như vậy, tỷ ta tu vi chiến lực mạnh như vậy, nàng như thế nào sẽ đột nhiên liền chết? Dương Vân lẩm bẩm, không cách nào tiếp nhận. Dương Chi Dụng biết có hai Dương Thanh Khê, nhưng trong mắt hắn, hai người đều là đại tiểu thư trong lòng mình cực kỳ tôn trọng, vô luận người chết là ai, đều như sấm sét giữa trời quang, khiến hắn thống khổ vạn phần. Hắn nắm chặt hai tay, hốc mắt đỏ lên, Lý Duy Nhất, nếu đại tiểu thư đã chết, chúng ta cũng không có giá trị, thả chúng ta trở về, chúng ta vì ngươi làm chứng, giết người không phải ngươi. Một Dương Thanh Khê đã chết, còn có một người khác, giá trị của các ngươi vẫn còn. Lý Duy Nhất cảm thấy, năm Dương Dũng Tuyền tệ kia đại khái là một Dương Thanh Khê khác cướp đi, vừa lúc thừa dịp hành động lớn của Tuyết Kiếm Đường Đình hôm nay, tự mình đến trụ sở Tuy Tông làm rõ sự tình. Hai người các ngươi đương nhiên phải trở về, nhưng có thể theo một cách khác. Bắc Thành, một quán mì lâu đời, thời tiết khắc nghiệt, thực khách chỉ có 3 người, mì nước bốc hơi nóng bưng lên, Lý Duy Nhất bưng bát trước, uống một ngụm canh nóng. Nước canh đậm đà, là thịt dê hầm, Bạch Thục và Dương Vân ngồi ở vị trí một trái một phải. Lý Duy vừa ăn vừa phân phó, hôm nay, Tuyết Kiếm Đường Đình sẽ phái ra một đội võ tu, giả vờ tấn công Châu Mục Phủ. Đến lúc đó Dương Thanh Khê và Tuy Tông cao thủ nhất định phải đi viện trợ. Chúng ta nhân lúc này, đến nơi đóng quân của Tuy Tông. Bạch Thục, ngươi ở lại bên ngoài, tùy thời tiếp ứng. Lý Duy Nhất quyết định, trước xem xét Dương Thanh Thiền có phải thật sự đã chết hay không, sau đó quyết định như thế nào phục kích Dương Thanh Khê. Hôm nay Tu Vi lại tiến, đệ tứ hải viên mãn, hắn đã không sợ thế hệ trẻ Tuy Tông chút nào. Mà hắn có một Dương Lôi Pháp huyền băng, ngay cả trận pháp của cứ điểm Tuy Tông cũng không sợ. Tả Khâu Đình theo như lời cường giả chi tâm, có lẽ chính là như thế. Dương Vân nhìn mì nước trước mặt, như cha mẹ chết, không có khẩu vị, đáng thương ba ba cầu xin, có thể hay không đừng giết tỷ của ta. Ta chỉ còn một tỷ, Lý Duy Nhất nhìn hắn, ngẩng đầu nói, như thế nào, ngươi không muốn phối hợp. Mặt Dương Vân, trong nháy mắt trở nên càng suy sụp. Bạch Thục đội khăn đen và đội mũ trùm đầu, che khuất khuôn mặt xinh đẹp khác thường của thuần tiên thể, cười quyến rũ, trong tay ngươi không có át chủ bài, làm sao có tư cách nói điều kiện. Nếu Nhất Ca không thể từ nơi đóng quân của Tuy Tông đi ra, ta sẽ dẫn động tử vong linh hỏa trong cơ thể ngươi trước tiên. Cho nên, ngàn vạn lần phải nghe lời. Suy nghĩ một chút, nàng lại nói, ngay cả Loan Sinh Lân Ấu đối mặt với Nhất Ca cũng phải rút đi. Ngươi cảm thấy, mình sẽ là đối thủ của Nhất Ca. Thổi quá mức. Lý Duy Nhất mặt xấu hổ đến hoảng hốt, sau khi trọng tâm triều đình chuyển rời đến Bắc Thành và Đông Thành, Tuy Tông đương nhiên không thể tiếp tục ở Nam Thành, sợ bị tộc Cửu Lê và Tả Khâu Môn trả thù. Bởi vậy bọn họ rời đến Bắc Thành, cách Châu Mục Phủ ước chừng 3 dặm. Là một trong những thế lực bên ngoài của Mục Phủ Vệ Châu. Sắc trời dần tối, oanh, mặt đất khẽ run, phương hướng Châu Mục Phủ truyền đến sấm sét điếc tai, vô số điện mang phóng lên trời. Võ tu cùng cư dân cả phiến thành vực đều bị kinh động, biết lại có thế lực khai chiến với triều đình. Ẩn núp ở thành vực các nơi triều đình võ tu, hóa thành từng đạo tàn ảnh cấp tốc bay đi. Là Lôi Pháp huyền băng, Tuyết Kiếm Đường Đình nghi ngờ tấn công Châu Mục Phủ võ tu động thủ, đi, nên chúng ta hành động. Lý Duy Nhất biến hóa thành bộ dáng Dương Chi Dụng, mặc quần áo nhuộm máu Dương Chi, nằm trên một chiếc xe ngựa, giả bộ bị thương nặng hôn mê. Do Dương Vân lái xe, chạy vội về phía cứ điểm Tuy Tông. Trạng thái hôn mê, có thể tránh giao lưu với Tuy Tông võ tu ở mức độ lớn nhất, tránh để lộ sơ hở. Từ tiến viện nơi cứ điểm Tuy Tông nằm ở ngã tư đường sắt sông sát cầu, trận pháp đã sớm mở ra, từng tầng sa quang dâng lên, trận văn chìm nổi, không nhìn thấy tình huống bên trong. Ầm ầm, xe ngựa chạy như bay, nghiền nát gió tuyết, đột nhiên dừng ở ngoài viện cứ điểm Tuy Tông. Dương Vân nhảy xuống xe, vừa lăn vừa bỏ hô to, mau mở trận pháp ra. Là ta là Dương Vân, chúng ta trốn ra rồi, thất thúc trọng thương, cần cứu trị. Bạch Thục ẩn mình trong ngõ hẹp đối diện sông, nhìn chằm chằm, lo lắng Dương Vân bí quá hóa liều. Một lúc lâu sau, trận pháp quang xa mở ra một khe hở rộng 3 thước, Tuy Tông đệ nhị cao thủ Dương Nhạc, đi ra. Bạch Thục sắc mặt khẽ biến. Dương Nhạc lại không có chạy tới Châu Mục Phủ, Lý Duy Nhất bên kia tính nguy hiểm tăng nhiều. Dương Vân nhìn thấy Dương Nhạc, vui mừng mà khóc, dựa theo thương lượng trước đó, nói, Tuyết Kiếm Đường Đình dốc xảo đi ra tấn công Châu Mục Phủ, võ tu Cửu Lê tộc cũng đi tương trợ, ta cùng thất thúc cuối cùng cũng nắm lấy cơ hội, trốn thoát. Thất Thúc mang ta giết ra khỏi vòng vây, chính mình lại. Hắn bị thương quá nặng, đã hôn mê bất tỉnh, để cho Bạch Thục cùng Lý duy nhất may mắn chính là Dương Vân diễn xuất hơn người, Dương Nhạc lại không chút nghi ngờ, căn bản cũng không có tra xét. Dương Chi Dụng bị thương nặng hôn mê trên xe, liền đem bọn họ tiếp vào cứ điểm. Từng tầng trận pháp quang xa khép lại. Dương Vân đang tự hỏi phải làm thế nào thần không biết quỷ không hay đem Lý duy nhất lôi ra. Nhưng, vừa mới dắt xe ngựa tiến vào đại môn, trong nháy mắt biến sắc, hai mắt biến thành màu đen, hai chân bùn rùn. Chỉ thấy, trên mặt đất trong cửa, máu chảy thành sông, ngổn ngang tất cả đều là thi thể võ tu trẻ tuổi tuy tông. Chiếu trên vách tường, bị đóng đinh chết một người, nước trong ao, hóa thành máu loãng, một người không chết, tuy tông ngũ hải cảnh đệ tam cảnh võ tu, ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Dương Vân, trong cổ họng hô lên, mau, mau chạy, phốc suy, phía trước, Dương Nhạc tiện tay rút lên một cây thương gãy cắm trên mặt đất, đánh xuyên ót hắn, đóng chặt đầu hắn trên mặt đất, rốt cuộc không nhấc lên được. Từ đầu đến cuối, Dương Nhạc mặt không đổi sắc, chiếu bích phía sau nhị tiến viện. Tam tiến viện, đều là tiếng giết chóc một mảnh, tiếng đánh nhau không dứt, kêu thảm thiết liên tục. Có từng tầng trận pháp ngăn cách, người bên ngoài nào biết bên trong đã là nhân gian địa ngục. Dương Vân xoay người muốn chạy trốn, khóe miệng Dương Nhạc nhếch lên, hiện lên một nụ cười lạnh. Năm ngón tay trống rỗng trương ngũ đạo pháp khí vụ hà tuôn ra, đem Dương Vân quấn quanh, lôi kéo trở về trong tay. Dương Vân bị Dương Nhạc bắt lấy cổ, không hề có lực phản kháng. Hoảng sợ đến cực điểm run giọng nói, Nhạc. Nhạc thúc, vì sao, ai là nhạc thúc của ngươi? Tiểu tử, chỉ trách ngươi trở về không đúng lúc. Dương Nhạc không có điều tra, Dương Chi Dụng, trọng thương hôn mê trên xe, vặn sách Dương Vân, như sách một con gà con, hướng nhị tiến viện bên trong đi đến. Xong rồi, lại một nhạc thúc giả. Dương Vân khóc không ra nước mắt, thầm hận vận khí của mình quá xui xẻo, nhiều lần đều có thể đụng phải nhân vật tàn nhẫn. Chỉ cảm thấy lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Nói cho Dương Thanh Khê, đệ đệ nàng bị ta bắt. Nếu không muốn tiểu tử này chết thì ngoan ngoãn giao ra đây. Thanh âm của Dương Nhạc đã ở sâu trong viện, bốn phía yên tĩnh, trên xe ngựa, Lý duy nhất bỗng nhiên ngồi dậy, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Rất hiển nhiên, có thế lực ra tay với Tuy Tông trước, là phe nào? Vì cái gì, vé long trùng của Dương Thanh Khê? Lý duy nhất kích hoạt lực lượng ẩn thân của Dạ Hành Y, tận khả năng thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí xuống xe. Nhìn thấy trước mắt thi hoành khắp nơi cảnh tượng, lập tức phủ định vừa rồi ý nghĩ. Đây rõ ràng là chuẩn bị giết tuyệt thế hệ trẻ Tuy Tông. Vì một tấm vé long trùng, cần gì phải như vậy? Tuy Tông cứ điểm tam tiến viện, lớn chừng hai mẫu, lát đá, xây dựng sân luyện võ. Trong viện bóng người vô số, trận pháp quang hoa minh diệu. Lý duy nhất xuyên qua song cửa sổ chạm rỗng, nhìn vào bên trong, sắc mặt là thay đổi lại thay đổi. Trên luyện võ trường, hơn 10 vị võ tu trẻ tuổi tuy tông ngũ hải cảnh, bị tả thị dưới trướng ấu tôn. Lấy pháp khí hùng hậu, chân áp quỳ dạp trên mặt đất. Hữu thị thì biến hóa thành bộ dáng Dương Nhạc, ném Dương Vân ra ngoài, lăn bên cạnh hơn 10 vị tuy tông võ tu. Dương Nhạc chân chính, bị đánh xuyên tứ chi, lột da người. Hóa thành một bộ thịt nát máu chảy đầm đìa, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, trong miệng kêu thảm thiết thấm vào người. Ngoại trừ tả hữu nhị thị, còn có hai vị tam trần cung tai hòa cảnh đại niệm sư, đang phá trận pháp tiến viện thứ tư. Bọn họ không dám sử dụng lôi pháp huyền băng, sợ động tĩnh quá lớn. Bất ngờ, Lý duy nhất thấy được một đạo thân ảnh làm cho toàn bộ Khâu Châu Châu Thành trẻ tuổi võ tu đều nghe tin đã sợ mất mật. Người nọ mang lòng trạng thái lưu ngân mặt nạ, thân hình hư ảo, như có như không, khí tức khủng bố tuyệt luân. Chính là đệ nhất cao thủ dưới trướng ấu tôn Hoa Vũ Tử. Nam cảnh nhất giáp thứ hai, so với tả Khâu Đình xếp hạng đều cao hơn. Lý duy nhất là lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Vũ Tử, nhưng khí tức cùng bề ngoài đặc thù bực này, tất nhiên là liếc mắt một cái có thể nhận ra. Huống chi bên cạnh Hoa Vũ Tử còn có Trần Văn Vũ. Lý duy nhất liếc mắt một cái, lập tức rời ánh mắt, sợ bị Hoa Vũ Tử cảm ứng được. Hoa Vũ Tử mỉm cười, Văn Võ, Dương Thanh Khê tự hồ cũng không quan tâm đến sinh tử của đệ đệ nàng. Trần Văn Võ nói, đệ đệ chết rồi, mẹ nàng còn có thể sinh đứa khác, không phải chuyện gì ghê gớm. Có đạo lý, Hoa Vũ Tử mất kiên nhẫn, nơi này cách Châu Mục Phủ quá gần, phải tốc chiến tốc thắng. Vì vậy, hắn ôn nhuận ôn nhu nói, Dương Thanh Khê, giao ra vé Long Trùng và năm Dương Dũng tuyển tệ, những người còn lại của Tuy Tông, toàn bộ có thể sống. Trong trận pháp tiến viện thứ tư, chỉ còn Dương Thanh Khê và 11 vị võ tu trẻ tuổi và đại niệm sư Tuy Tông, còn theo trận mà thủ. Trong mắt bọn họ tràn đầy cừu hận và sát ý, không hề có ý thỏa hiệp. Ở không hề dấu hiệu dưới, đám này tặc nhân đột nhiên xông tới, gặp người liền giết, khát máu vô cùng. Tuy Tông thế hệ trẻ ngũ hải cảnh võ tu, trong khoảnh khắc bị giết 6-7 thành. Thủ này hận này, không đội trời chung. Dương Thanh Khê bên trái xương quai xanh phía dưới, có một cái lỗ máu, là bị Hoa Vũ Tử một ngón đánh xuyên qua, máu thấm ướt quần áo, không cách nào dừng lại. Có pháp khí yêu tộc quỷ dị xâm nhập vào vết thương của nàng, chạy tán loạn trong ngân mạch. Nếu Hoa Vũ Tử thật có thể giữ lời hứa, nàng tự nhiên là nguyện ý thỏa hiệp. Nhưng nàng thập phần rõ ràng, một khi nàng mở ra một bộ phận trận pháp, giao đồ thời điểm, đối phương nhất định sẽ nhân cơ hội phá trận. Đến lúc đó, sẽ thành cừu non đợi làm thịt, kéo dài thời gian. Lúc trước Dương Thanh Khê nghe được tiếng nổ vang từ Châu Mục Phủ truyền đến, bên kia hơn phân nửa đã bùng nổ chiến đấu, tình huống dị thường của Tuy Tông khẳng định sẽ nhanh chóng bị triều đình nhận ra. Vì vậy, vô ra vẻ mờ mịt, xin hỏi Hoa tiên sinh nói năm Dương Tiền Dũng Tuyền là chỉ cái gì? Hoa Vũ Tử cười nói, ngươi còn giả ngu như vậy, những người bên ngoài này, có thể toàn bộ sống không được. Bên bờ binh tổ trạch, trên thủy lôi đài, người cướp đi năm Dương Dũng Tuyền tệ của Lý duy nhất chính là ngươi. Rất nhiều thứ, không che giấu được, tỉ như ngươi pháp khí ẩn chứa đặc thù khí tức. Dương Thanh Khê trong mắt lộ vẻ cay đắng, vẻ mặt hối hận, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt tự trách, nói cách khác, Tuy Tông hôm nay hạo kiếp, tất cả đều là bởi vì năm Dương Dũng Tuyền tệ kia. Cũng không hẳn vậy. Nguyên nhân cốt yếu nhất chính là Tùy Tông ngươi lại bỏ khu vực cho tàn cực Tây mà lựa chọn triều đình. Hoa Vũ Tử nói, khu vực cho tàn cực Tây đương nhiên là rất căm tức Tùy Tông. Chính là Tùy Tông rút lui và rút lui, dẫn đến chiến cuộc Lê Châu đột biến, bọn họ không còn năng lực ăn thịt cửu Lê tộc nữa. Điều này đối với toàn bộ thế cục phía Nam, đều có ảnh hưởng chí mạng. Phốc suy, Tả Thị một quyền, đánh chết một võ tu trẻ tuổi Tùy Tông ngay tại chỗ. Đầu rơi vào trong bụng. Hắn nhe răng cười, Dương đại tiểu thư còn muốn kéo dài thời gian. Nếu không giao ra Long Trùng phiếu cùng Dũng Tuyền tệ, quỷ mười mấy cái này, căn bản không đủ ta giết. Thật đúng là cô ta cướp tiền của tôi, Lý duy nhất tất nhiên là sẽ không thương hại Tuy Tông, nếu không phải Dương Thanh Khê tham lam, Hoa Vũ Tử phòng trừng căn bản cũng sẽ không để ý đến nàng. Ít nhất, lười tự mình động thủ, biết nơi đây không nên ở lâu. Dương Vân tên kia tại sinh tử trước mắt, khẳng định đem hắn khai ra. Lý duy nhất đang muốn sử dụng lôi pháp huyền băng, đem trận pháp cư điểm Tuy Tông đánh ra một lỗ hổng, vừa xoay người, liền nhìn thấy linh đường treo đầy phòng. Chính giữa linh đường, đặt một cỗ quan tài huyết sắc. Không cần đoán cũng biết, bên trong chứa nhất định là Dương Thanh Thiền. Lý duy nhất ma xui quỷ khiến, vẫn là quyết định thăm dò một chút Dương Thanh Thiền có phải thật sự đã chết hay không. Vì thế, ẩn thân tránh đi vào, xuất hiện ở trong linh đường đầy đất tiền giấy màu trắng. Quan tài huyết sắc dài ước chừng một trượng, là hình trụ thập phần ngay ngắn, chất liệu bùn máu. Trong bùn khảm nạm một loại vật chất kỳ dị màu trắng nửa hư nửa thực, ngưng hóa thành cổ văn thần bí màu trắng, trải rộng quan tài, vừa nhìn quan tài này liền thật là bất phàm. Chất liệu và hình thể quá quỷ dị, Lý duy nhất không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên dùng niệm lực câu thông với quan sư phụ và linh vị sư phụ. Quan sư phụ nói, đây là một loại quan tài dị giới, tên là quan tài khi còn sống. Chính là vong giả dị giới, tự cảm đại nạn sắp tới, sẽ sớm cất mình vào trong quan tài. Trong quan tài che kín trận pháp, từ bên trong đem nắp quan tài khép lại khởi động trận pháp. Kẻ trộm mộ liền không cách nào từ bên ngoài đem nắp quan tài mở ra. Tùy Tông đi theo cửu Lê tộc nhiều năm. Hẳn là đã học được thủ đoạn mở quan tài cao minh, quan tài này đã được mở ra, bảo vật bên trong đã sớm bị lấy đi. Dùng quan tài dị giới đặt thi thể người chí thân, ở cửu Lê tộc từ xưa đã có, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Nguyên thủy pháp tắc, chương 218, sát thủ. Thử một phen, quan tài này chỉ có thể từ đầu quan tài mở ra, hướng đuôi quan tài trôi qua. Lý duy nhất cẩn thận, trước tiên đẩy nắp quan tài ra một thước. Dương Thanh Thiền lớn lên giống Dương Thanh Khê như đúc, thi thể rõ ràng nằm ở bên trong, lộ ra khuôn mặt trắng bệch như giấy lại thê mỹ như tranh vẽ. Trước tiên dùng niệm lực cảm giác, lại nhanh chóng chỉ vào cổ cùng tâm mạch. Máu lạnh thấu, tâm mạch đoạn tuyệt, chết không thể chết hơn nữa. Lúc này Lý duy nhất mới yên lòng, đẩy nắp quan tài ba thước ra, nửa người trên hoàn toàn lộ ra. Tóc, quần áo, trang điểm của thi thể Dương Thanh Thiền đều được xử lý tỉ mỉ. Quần áo sạch sẽ, đeo các loại bội sức, môi lông mày phác họa. Nếu không phải mặt không có máu, phảng phất cũng chỉ là ngủ say. Nàng tu vi đứng ở ngũ hải cảnh đỉnh phong, thân thể cường hoành, dù là ở trong nước ngâm 7 ngày, vẫn như cũ như vừa chết, da thịt nhẵn nhụi như ngọc, không có bất kỳ tổn hại nào. Bên trong quan tài quả nhiên đúng như lời quan sư phụ nói, phủ kín trận văn. Lý duy nhất đem mặt của nàng, chuyển hướng bên cạnh, lộ ra vết kiếm trên cổ. Vết thương này là 7 ngày trước nàng mạnh mẽ từ Lý duy nhất dưới kiếm giãy thoát, bị Hoàng Long kiếm cắt đứt. Không đúng, vết thương sâu hơn, cắt đứt động mạch cảnh. Lý duy nhất nhớ rất rõ, Hoàng Long kiếm tuy rằng cắt đứt nàng, nhưng tuyệt đối không cắt đứt động mạch cảnh. Huống hồ, hắn lúc ấy không có thôi động pháp khí ở trên Hoàng Long kiếm. Cho dù thật sự cắt đứt động mạch cảnh, lấy Dương Thanh Thiền tu vi, cũng hoàn toàn có thể điều động pháp lực, tạm thời phong bế thương thế. Mà cỗ lực hủy diệt kỳ dị của bản thân Hoàng Long kiếm, trước mắt xem ra, chỉ nhằm vào yêu tà thệ linh, cũng không nhằm vào nhân loại. Có người giả tạo miệng vết thương, hình thành Dương Thanh Thiền là bị ta một kiếm cắt đứt động mạch, mất máu quá nhiều mà chết giả tưởng. Trong mắt Lý duy nhất, đây thuần túy là làm điều thừa. Bởi vì có giết Dương Thanh Thiền hay không hắn và Tuy Tông đều là tử địch. Nếu nhằm vào Lý duy nhất hắn, thêm một tầng giá họa này, chính là không hề có ý nghĩa. Mục đích thật sự của đối phương là gì? Xoay cơ thể lại, quay lưng lại, Lý duy nhất lấy ra dấu tay, xẹt qua mi tâm, thiên thông nhãn hiện ra. Vốn nên là ngọc lưng động lòng người đến cực điểm, đã có mảng lớn màu tím sẫm, là 7 ngày trước, bị Đào Diễm Diễm một chùy đập trúng lưu lại thương thế. Dương Thanh Thiền lúc ấy mặc chiến y phòng ngự, phần lưng bị thương cũng không chí mạng, xương cốt chưa gãy, chỉ chấn thương tạng phù. Dưới mắt thiên thông lục dục phù cũng hiện ra, trải rộng khắp lưng nàng. Người đều chết 7 ngày, phù văn vẫn không có tan hết. Lục dục phù, tự nhiên là đáng sợ, là cổ thiên tử, lục niệm tâm ma, sáng chế ra, dùng phù này khống chế lòng người thiên hạ. Ở thời đại lục niệm tâm ma, mỗi một vị võ tu đạt đến ngũ hải cảnh, trong cơ thể đều phải gieo xuống lục dục phù. Bất quá lục dục phù lúc đó, có 6 loại lực lượng, phân biệt đại biểu 6 loại dục vọng của con người. Do 6 bộ ma quan nắm giữ một loại giải dược phù văn. Hiện tại ẩn giấu ở Lăng Tiêu Sinh cảnh thiên hạ bố cục trong bóng tối tà đạo, lưu hành lục dục phù, chỉ đại biểu lục dục bên trong một loại mà thôi. Loại phù văn này, thi bố cũng không dễ dàng. Phàm là ngày đó, Dương Thanh Thiền không có bị thương quá nặng, Bạch Thục đánh ra lục dục phù, còn không có tới gần nàng, đã bị nàng hộ thể pháp khí chấn tán. Nhất định có vết thương chí mạng khác. Lý duy nhất phóng thích ra nhị phượng, để cho nó đi tìm thương thế trên người Dương Thanh Thiền, cùng rất nhỏ pháp khí dấu vết. Nhị phượng ở trong quần áo Dương Thanh Thiền di động, hình thành một cái túi trống. Một lúc lâu sau, cái túi trống này dừng lại ở ngực thi thể. Sau khi từ cổ áo chui ra, nhị phượng lấy niệm lực báo cho Lý duy nhất, phủ cận trái tim của Dương Thanh Thiền có cực kỳ nhỏ pháp khí ba động lưu lại, nhưng không có thương thế. Không có thương thế. Nhưng có pháp khí ba động lưu lại. Nói cách khác, đây đồng nghĩa là dùng pháp khí, đem trái tim nàng nắm chặt, khiến tim nàng không thể đập, tim sống sờ sờ ngừng mà chết. Dương Thanh Thiền tu vi cao như vậy, ngay cả phản kháng cũng không làm được. Kiểu chết này, thật sự quá quỷ dị. Câu tiếp theo của nhị phượng giải đáp nghi hoặc cho hắn. Báo cho biết, luồng pháp khí ba động lưu lại kia, không thuộc về võ tu ngũ hải cảnh. Võ tu trên ngũ hải cảnh làm sao dám ra tay giết người trong Tiềm Long Đăng Hội? Lý duy nhất lập tức phóng thích niệm lực, rót vào ngực Dương Thanh Thiền, tinh tế dò xét. Không có gì cả, đối phương thủ đoạn cao minh đến cực điểm, chỉ có nhị phượng loại này đặc thù sinh linh có thể tra xét đến dấu vết. Chẳng lẽ, trên mặt Lý Duy Nhất lộ ra vẻ kinh hãi cùng hoang mang không thể tưởng tượng nổi, trong đầu, nổi lên thân hình ưu nhã quân tử khiêm tốn của Diêu Khiêm. Có thể giết Dương Thanh Thiền, mà không bị độ ách quan truy cứu, chỉ có một loại khả năng, đó chính là Tuy Tông cao tầng của mình giết. Tuy Tông cao tầng xuất hiện đêm đó, chỉ có Diêu Khiêm. Bên ngoài sáng ngời đoàn kết, bên trong Tuy Tông cũng tối tăm như vậy. Nhưng phương thức giết chóc lại rất dịu dàng. Lý Duy Nhất không cho rằng Diêu Khiêm giết Dương Thanh Thiền chỉ là vì giá họa cho hắn. Nhiều nhất chỉ có thể tính thuận tay giá họa. Lý Duy Nhất lười đi tự hỏi nguyên nhân sâu hơn là cái gì. Điều tra rõ hung phạm giết Dương Thanh Thiền, trong lòng mình không hề chán ghét như vậy là được. Diêu Khiêm sợ là còn cảm thấy chính mình thủ đoạn sạch sẽ. Thêm nữa, thi thể ở trong nước ngâm vài ngày, càng thêm dấu vết hoàn toàn không có. Người chết là hết, sửa sang lại Dương Thanh Thiền dung mạo, Lý Duy Nhất đang muốn khép nắp quan tài lại rời đi. Đột nhiên, nhận ra có gì đó không đúng, quan tài dài đến một trượng, mà Dương Thanh Thiền thi thể đặt ở đầu quan tài. Nói cách khác, đuôi quan tài còn có hơn một mét không gian. Đầu nặng chân nhẹ, quá không phối hợp. Giao, Lý Duy Nhất đem nắp quan tài hoàn toàn đẩy ra, không gian đuôi quan tài hiện ra. Một hộp ngọc dài một thước, dùng phương thức giấu kín, dán sát vào phần đuôi. Trên hộp ngọc, bố trí phủ văn, hộp ngọc gắn liền với quan tài. Lý Duy Nhất xoay tròn con mắt không cho rằng đây là vật bồi táng, vội vàng lấy Hoàng Long kiếm ra phá vỡ phủ văn. Mở hộp ngọc ra, sau khi sử dụng niệm lực dò xét, bên trong quả nhiên có càn khôn khác. Hộp ngọc là dùng võ tu khí hải nội sinh thế giới luyện thành, không gian đủ mấy chục phương. Dũng tuyền tệ cùng tiền đặt cược của những võ tu ngày cuối cùng bị cướp đi kia, tất cả đều ở bên trong. Lý Duy Nhất tâm tình kích động, loại cảm giác mất mà được này thật sự quá tuyệt vời. Bảy đứa nhỏ chỉ lớn lên đến bảy tấc lương thực, không cần lo lắng nữa. Tương lai đệ lục hải phong phủ tu luyện, hẳn là cũng đủ rồi. Vội vàng đem hộp ngọc lấy ra, thu vào huyết nê không gian. Thanh âm của linh vị sư phụ truyền ra từ huyết nê không gian. Cỗ quan tài dị giới này là một kiện chiến bảo không tồi. Bên trong có hai loại trận pháp, một công một phòng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ồ, chính đang hợp quan cái Lý Duy Nhất, trong lòng nhất thời sinh ra một niệm, hỏi, cái này quan tài công kích trận pháp lực lượng, có thể đạt tới cấp độ nào? Linh vị sư phụ nói, trận pháp công kích dị giới quan này là cửu trọng huyền quang trận chồng lên nhau mà thành, uy lực của mỗi một tầng huyền quang đều không đạt tới cấp độ đạo trùng. Nhưng cửu trùng cộng thêm, đạo trùng cảnh võ tu bình thường, sợ là khó có thể thừa nhận. Khuyết điểm duy nhất là, huyền quang trong trận sẽ phóng thích hầu như không còn. Người xem, khảm ở huyết nê quan tài màu trắng vật chất, vẫn là nửa hư nửa thực trạng thái, nói rõ trong trận pháp huyền quang vẫn còn. Ý niệm trong lòng Lý Duy Nhất càng mạnh hơn, vốn là, lúc ở trong quan tài phát hiện mất trộm dũng tuyền tệ, hắn đã muốn mượn cơ hội này, ẩn thân trong quan tài, phục kích Hoa Vũ Tử. Dương Thanh Khê không phải là đối thủ của các võ tu vùng cho tàn cực Tây, trận pháp tiến viện thứ tư, không phải linh niệm sư bố trí, khẳng định thủ không lâu. Chờ nàng bị bắt, hoặc là ý thức bị đoạt, Hoa Vũ Tử đến lấy dũng tuyền tệ, Lý Duy Nhất có thể giết hắn không kịp đề phòng. Bằng tu vi hiện tại của Lý Duy Nhất, xuất kỳ bất ý, là hoàn toàn có khả năng đánh chết Hoa Vũ Tử. Nếu không, cũng có thể làm hắn bị thương nặng. Còn lại Trần Văn Vũ, Tả Hữu Thị, Lý Duy Nhất căn bản không sợ. Cho dù đánh không lại bọn họ liên thủ, cũng hoàn toàn có thể thoát thân. Giết Hoa Vũ Tử, tương đương chặt đứt một cánh tay của Loan Sinh Lân Ấu. Không, gãy chân hắn. Từ đó về sau, Loan Sinh Lân Ấu cũng chỉ có thể một chân đi đường, không bao giờ có thể đồng thời chiếu cố Tây Cảnh cùng Nam Cảnh, cũng không thể lại công phòng chiếu cố. Tựa như, triều đình nếu không có nhân vật số 2 năng lực rất mạnh như Khương Ninh chống đỡ, Cát Tiên Đồng sẽ khổ sở hơn nhiều. Cơ hội thành công là rất lớn, nhưng quá mạo hiểm. Hơi có sai sót, hậu quả nghiêm trọng, cho nên Lý Duy Nhất lúc trước buông tha ý nghĩ này, không muốn mạo hiểm. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu bản thân quan tài có một đạo lực lượng công kích đáng sợ, lại có trận pháp phòng ngự. Lý Duy Nhất nếu còn không dám nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này, như vậy nhị trùng đưa Long Điện cùng Lục Thương Sinh đánh giá, chỉ có thể tự mình nuốt trở lại ăn tươi. Oanh, phương hướng tứ tiến viện, truyền đến tiếng vang thật lớn. Hoa Vũ Tử vận dụng Bách Tự Kinh văn pháp khí cường công trận pháp. Lý Duy Nhất không hề do dự, nhảy vào trong quan tài, đem thi thể Dương Thanh Thiền truyền qua đuôi quan tài. Chính mình lấy trạng thái ẩn thân nằm ở đầu quan tài, tay bóp từ hàng khai quang chi. Chỉ cần nắp quan tài mở ra, lập tức ra tay. Nếu mở quan tài không phải Hoa Vũ Tử, vậy thì trực tiếp khởi động trận pháp công kích, không khác biệt thu thập tiến vào linh đường tất cả võ tu. Phương pháp khởi động trận pháp công kích, linh vị sư phụ đã báo cho hắn biết. Cỗ quan tài này, người ở khu vực cho tàn cực Tây khi tìm kiếm người giấu kín, hơn phân nửa đã kiểm tra qua, chỉ là không có phát hiện hộp ngọc ở đuôi quan tài mà thôi. Chỉ cần Dương Vân không lôi hắn ra, Hoa Vũ Tử nhất định sẽ tự mình mở quan tài, hơn nữa sẽ không có phòng bị. Lý Duy Nhất đem thính giác hoàn toàn phóng thích, muốn xác định Dương Vân có đem hắn nói ra hay không rất đơn giản. Liền nghe, có hay không võ tu cực Tây cho tàn địa vực, chạy tới xe ngựa dò xét. Lo lắng của Lý Duy Nhất, hiển nhiên là dư thừa. Một vị lại một vị tuy tông võ tu, bị tà thị dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết ở trước mặt, bên tai còn có Dương Nhạc bị lột da người kêu thảm. Đây là ác mộng Dương Vân ngủ cũng không dám làm, rất nhanh đã bị dọa mất đi. Đương nhiên cũng có thể là 7 ngày không ăn cơm, nguyên nhân quá mức suy yếu. Trận pháp không bao lâu bị công phá, Dương Thanh Khê, người bây giờ ngay cả tư cách mua mạng cũng không có. Ha ha, ra người của nàng, Kỳ Tẫn muốn, lát nữa ta tự mình lột. Thanh âm Tả Hữu Thị lần lượt vang lên, ngay sau đó, lại là tiếng kêu thảm thiết của võ tu tuy tông. Đối mặt với một đám cao thủ đứng đầu khu vực cho tàn cực Tây, bọn họ cho dù kết thành trận pháp hợp kích, cũng chỉ chống đỡ được mấy chục kích liền tan tác. Đại tiểu thư không cần để ý đến chúng ta, người chạy mau. Đại tiểu thư, ta đi trước một bước. A, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, tiếng chiến đấu không hề dừng lại. Lý Duy Nhất nằm trong quan tài biết, thế hệ trẻ tuy tông chỉ còn lại một mình Dương Thanh Khê. Nàng khẳng định trốn không thoát, tam trần cung thế nhưng là tới hai vị tai hòa cảnh đại niệm sư chủ trì trận pháp, không có khả năng để cho nàng chạy thoát. Bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Vượt qua tất cả mọi người đoán trước, Dương Thanh Khê bộc phát ra người thừa kế cấp chiến lực, lấy thương càng thêm thương làm đại giới, đánh lui Hoa Vũ Tử, đẫm máu giết ra vòng vây. Nàng không có lựa chọn đi công kích trận mạc, mà là lấy tốc độ như tia chớp từ nóc nhà bay xuống, trong nháy mắt ném vào linh đường. Tả Hữu Nhị Thị theo sát phía sau đuổi tới, Thanh Khê đầu hàng đi, còn đường sống, Trần Văn Vũ cũng đuổi theo, Dương Thanh Khê tiến vào linh đường. Ánh mắt lạnh lùng, lộ vẻ sát ý cùng lệ khí, đem đoạn kiếm ném về phía Trần Văn Vũ đuổi theo. Ngón tay nàng vỗ mạnh vào đuôi quan tài huyết nê, phóng ra một vòng linh quang hỏa diễm. Lập tức, quan tài vốn không thể từ đuôi quan tài mở ra, lại bị nàng đẩy ra. Nàng nhảy thẳng vào quan tài, thân thể thon thả của Dương Thanh Khê, đồng thời chạy như rắn về phía đầu quan tài, bàn tay dán lên nắp quan tài, đẩy về phía sau. Trong nháy mắt tà thị một trường cách không đánh trúng quan tài huyết nê, nắp quan tài đóng kín kẽ lại, trận pháp phòng ngự bên trong bị Dương Thanh Khê kích hoạt. Ầm ầm, tám chiếc ghế dài nổ tung, quan tài bùn máu đột nhiên rơi xuống đất. Dương Thanh Khê tiến vào quan tài, lập tức phát hiện bên trong có giấu một người sống khác, thân thể hai người đã chạm vào nhau. Lý Duy Nhất hết chỗ nói, ngàn tính vạn tính, ai có thể tính đến một cây Dương Thanh Khê mà thôi. Hoa Vũ Tử, Trần Văn Vũ, Tả Hữu Nhị Thị, hai vị đại niệm sư, sáu đại cao thủ dĩ nhiên bắt không được. Để cho nàng trốn vào trong quan tài, tất cả kế hoạch toàn bộ thất bại. Nàng như vậy ở trong tuyệt cảnh chui vào, Hoa Vũ Tử chỉ cần không ngốc, liền khẳng định đoán được quan tài có vấn đề. Sau khi quan tài rơi xuống đất, Lý Duy Nhất chuẩn bị tốt từ hàng khai quang chỉ, đành phải đưa cho Dương Đại Tiểu Thư giờ phút này đụng vào trong lòng, ôn hương ấm ngọc. Đẩy bên ngoài tất an nội trước, Dương Thanh Khê cũng là cực kỳ cao minh, phản ứng rất nhanh, đưa tay chế trụ Lý Duy Nhất đánh úp lại cổ tay. Cùng lúc đó, một tay khác bắt lấy, chụp về phía cổ nam tử không biết thân phận kia. Lý Duy Nhất đưa tay bắt lấy bàn tay nàng đánh úp lại. Hai người mỗi người chế trụ đối phương một tay, đều lực lượng mạnh mẽ, đau đến cắn răng. Lý Duy Nhất quyết đoán đến cực điểm, đầu đột nhiên va chạm mà đi. Nện vào Dương Thanh Khê trên trán. Bất ngờ, Dương Thanh Khê không chỉ không có ăn đau buông tay, lại đập ngược trở về, lấy đầu đụng đầu. Giờ phút này nàng mất hết can đảm, chỉ có sát ý cùng hận ý, so với bất cứ lúc nào đều ác hơn. Giống như đối với mình tàn nhẫn một chút, tổn thương mình nhiều một chút, trong lòng mới dễ chịu. Thình thịch, đập tới đập lui ba lần, đầu hai người đều ong ong mới dừng lại, như dựa sát vào nhau nằm cùng một chỗ, kịch liệt thở dốc. Lý duy nhất chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hôn mê vô cùng, chính mình luyện thành tiểu thành kim cốt, trong lúc đụng đầu quyết đấu, lại chỉ có thể đánh ngang tay. Ngoài quan tài, có trận pháp ngăn cách, không nghe thấy tiếng va chạm bên trong. Tả hữu nhị thị xông vào linh đường, Hoa Vũ Tử muốn theo vào, nhưng bị Trần Văn Vũ ngăn cản, đây là một cỗ dị giới quan. Dương Thanh Khê đã ở trước mắt sinh tử lựa chọn trốn vào. Nói rõ quan tài này nhất định có chỗ phi phàm. Hoa Vũ Tử cười nhạt, cũng không quá để ở trong lòng, nàng đây là mua dây buộc mình. Một cỗ quan tài, còn cứu không được nàng. Trên bầu trời Khâu Châu Thành, có ký tự, giải, lơ lửng, trận pháp cấp linh niệm sư sẽ mất đi tác dụng. Dưới tình huống như vậy, trận pháp cùng phù văn các loại thủ đoạn, uy hiếp có hạn. Trần Văn Võ nói, ta hiểu Dương Thanh Khê, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hoa Vũ Tử lộ ra vẻ trầm tư, cũng đúng, nàng này đích xác rất không đơn giản, tích thiện giấu kín. Trước đó, ai có thể nghĩ đến, nàng đúng là bách mạch toàn ngân. Hoa đại nhân, giao cho chúng ta là được. Tả hữu nhị thị sau khi mở quan tài thất bại, sử dụng chiến binh, luân phiên công kích huyết nê quan tài, muốn mạnh mẽ phá vỡ. Trong quan tài, hai người dần dần khôi phục lại, vẫn nắm chặt một tay đối phương. Chỗ cào đều đang xuất huyết. Giao, cơ hồ lại là cùng một lúc, mi tâm sáng lên, đều tự phóng thích linh quang. Nhưng còn chưa có công kích đi ra ngoài, quan tài liền kịch liệt lật ngược. Hai người lăn lộn trong quan tài, khi thì Lý Duy Nhất đè lên người nàng, khi thì nàng lại đè trở lại, đụng đến mặt mũi bầm dập, chân cũng đang giao phong, đánh nhau một chỗ. Bên ngoài công kích, đều bị phòng ngự trận pháp hóa giải, chỉ có rất nhỏ chấn kinh, thương không được bọn họ. Ở trong quan tài này chật hẹp không gian bên trong, lẫn nhau bắt lấy công kích, các bộ vị đều biến thành ra chiêu vũ khí, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Là ngươi, Lý Duy Nhất. Dương Thanh Khê bị Lý Duy Nhất đè ở dưới thân, ngón tay đè lên lỗ máu dưới xương đòn bên trái của cô, đau đến co giật. Cùng lúc đó, Lý Duy Nhất bị nàng đầu gối đánh trúng khố bộ, may mắn sớm có phòng bị, không có thương tổn đến chỗ yếu hại. Trong chớp mắt tiếp theo hai chân hai người cũng quấn chặt vào nhau, cũng không cho đối phương cơ hội dùng chân nữa. Càng đánh càng không thích hợp, vì tận lực không cho đối phương ra chiêu cơ hội, hai người là càng quấn càng chặt. Cuối cùng gắt gao ôm cùng một chỗ, đều đem tay đối phương vòng qua lưng chế trụ. Không gian quá chật hẹp, đối kháng quá kịch liệt, đầu mặt dán sát vào nhau, trong lúc sức cùng lực kiệt, đều chỉ có thể nghe được hơi thở dồn dập của đối phương. Bên ngoài, quan tài bị ném lên cao, sau đó lại nặng nề đánh bay ra ngoài. Cho dù có trận pháp phòng ngự hóa giải lực công kích, hai người trong quan tài cũng cực kỳ không dễ chịu. Đầu tiên là cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt, sau đó lại lăn lộn cùng một chỗ. Lý Duy Nhất cuối cùng so với Dương Thanh Khê giờ phút này bị cừu hận lấp đầy nội tâm muốn lý trí, người bị thương, đang càng ngày càng suy yếu, nhưng ta còn có thể đánh cả ngày. Dương Thanh Khê dần dần tỉnh táo lại. Ta dám cam đoan với ngươi, cho dù ta bị thương, trước khi chết, cũng có thể kéo ngươi đệm lưng, ngươi buông tay trước. Miệng Lý Duy Nhất đặt ở chóp mũi nàng, ngươi phải hiểu rõ, ngươi bây giờ là bên yếu thế. Nghe hiệu lệnh của ta, có lẽ hôm nay còn đường sống, ngươi buông tay trước. Dương Thanh Khê nói, cỗ dị giới quan này có một trận pháp công kích, chỉ có ta biết phương pháp mở ra. Một khi mở ra, có thể làm người bên ngoài bị thương nặng. Cho nên, ngươi phải nghe lời ta. Lý Duy Nhất thấp giọng cười nói, ta chính là biết như thế nào mở ra trận pháp công kích này, mới ẩn thân trong quan tài, muốn phục kích Hoa Vũ Tử, đều bị ngươi quấy rối. Dương Thanh Khê nhíu mày, nếu địa vực cho tàn cực Tây là địch nhân chung của chúng ta càng nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chân thành hợp tác. Liên thủ sinh, tiếp tục đối kháng đều là chết, bằng không, ta làm sao tin tưởng, ngươi sẽ không ở trong quan tài Dương Thanh Thiền. Đem ta hung thủ này giết, cho nàng chôn cùng. Dương Thanh Khê hai mắt ảm đạm, nói nhỏ, có lẽ ngươi không tin, kỳ thật ta biết, Người giết nàng, căn bản không phải ngươi, nhưng ta lại chỉ có thể làm bộ không biết, chỉ có thể nhận định ngươi là hung thủ giết ngươi. Lý duy nhất trong lòng chấn động, Dương Thanh Khê xem ra là có điều phát hiện, nàng này quả nhiên là ẩn nhẫn cao thủ. Lý duy nhất nói, ta luôn giữ lời, trước khi thoát thân tuyệt đối không ra tay với ngươi. Tin hay không tùy ngươi, nếu ngươi còn không tin, ta tự có thủ đoạn giết ngươi. Không gian quá nhỏ hẹp, không đến vạn bất đắc dĩ, Lý duy nhất cũng không muốn khởi động xá lợi Phật tổ, sợ nắm giữ không tốt, đem cả cỗ quan tài thu vào huyết nê không gian. Vậy thì bại lộ rồi, Lý duy nhất lại nói, bọn họ hình như đã đem quan tài chất lên xe, chuẩn bị mang đi. Bọn họ phá không ra, không có nghĩa là Loan Sinh Lân Ấu cũng không được, cũng không có nghĩa là khu vực cho tàn cực Tây không có kỳ nhân dị sĩ có thể mở quan tài này. Đi tới đại bản doanh của bọn họ, muốn chạy trốn thì đã muộn rồi. Dương Thanh Khê ngực phập phồng, rất có độ dày cùng co giãn, Lý duy nhất ngực có thể rõ ràng cảm ứng được kia chết tiệt mềm mại xúc cảm. Dần dần, cô buông tay ra, Lý duy nhất thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy ra túi côn trùng, thả ra 7 con phượng sĩ Nga Hoàng đem cổ, trái tim, khí hải các loại yếu hại chế trụ nàng. Tiếp theo, hắn dùng mi tâm linh quang, chiếu sáng quan tài, tìm kiếm kích phát cửu tầng huyền quang trận văn. Dương Thanh Khê nằm ở bên cạnh nói, Trần Văn Vũ cũng là hiểu dị giới quan ngươi như vậy, kích phát trận pháp công kích, chưa chắc có thể thương tổn đến Hoa Vũ Tử. Nếu không thương tổn được hắn, ngươi một mình một người ra khỏi quan tài, liền tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng ta và ngươi liên thủ, cho dù Hoa Vũ Tử ở trạng thái toàn thịnh cũng có thể đánh một trận. Mặt khác, ta tinh thông thủy độn, đợi đến khi có tiếng nước chảy, lúc con đường ven sông mới động thủ. Như vậy, dù công kích thất bại, lúc chạy trốn cũng có ưu thế hơn. Lý duy nhất biết nàng quỷ kế đa đoan, há có thể tin nàng, là ngươi chạy trốn càng có ưu thế a. Với tu vi của ta, thủy độn có thể mang theo một người. Dương Thanh Khê nói, nhưng sẽ không mang ta theo. Lý duy nhất không có lập tức phát động trận pháp, bởi vì Dương Thanh Khê có thể nghĩ đến, hắn cũng có thể nghĩ đến. Một mình một người giết ra ngoài, đích xác quá mạo hiểm. Nếu có thể liên thủ với nàng, cộng thêm thuật thủy độn của nàng, ngay cả Tả Khâu Đình cũng bó tay không có biện pháp, ít nhất là đứng ở nơi bất tử trước. Lý duy nhất quay mặt đi, cười nói, ta ngược lại có một biện pháp, có thể gia tăng tín nhiệm của ta đối với ngươi. Biện pháp gì? Dương Thanh Khê nói, Lý duy nhất nói, ta mới học một loại phù văn, gọi là lục dục phù. Lục dục phù rất đơn giản nhưng giải cũng không đơn giản, phải phác thảo trình tự hoàn toàn giống nhau, mới có thể giải trừ. Nói cách khác, chỉ có người thi bố phù văn, mới biết giải pháp chính xác. Không cần giảng giải rõ ràng như vậy, ta biết lục dục phù. Dương Thanh Khê ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, đối với phù này cực kỳ căm hận. Bởi vì muội muội Dương Thanh Thiền chẳng khác nào là gián tiếp chết vì phù này. Mặc dù không phải nguyên nhân chính, nhưng có liên quan nhất định. Lý duy nhất nói, chỉ cần ngươi để cho ta ở trên người thi bố lục dục phù, ta liền tín nhiệm ngươi. Nhưng ta làm sao biết, ngươi sẽ không bỏ rơi ta, một mình đào tẩu. Tín nhiệm là lẫn nhau, muốn ta xuất lực, ta cũng muốn ở trên người ngươi thi bố lục dục phù, Dương Thanh Khê nói. Lý duy nhất nói, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Dương Thanh Khê nhắm hai mắt lại, âm thầm điều tức, ta còn có chiến lực rất mạnh, ta có tư cách đàm phán điều kiện. Dù sao tuy tông bởi vì thế hệ trẻ của ta gần như chết hết, ta đã mất hết can đảm, cuộc đời này cũng đừng hòng tha thứ cho mình, có thể nói là mạng thối nát. Mà Lý duy nhất ngươi, rất nhiều thiếu niên thiên tử trong miệng, tiền đồ vô lượng, mệnh rất quý giá. Ngay sau đó, nàng tiếp tục nói. Từ Bắc Thành đến Tây Thành, chỉ biết đi qua Ly Thủy Hà, bọn họ vì tránh né võ tu triều đình, khẳng định là đi Ngọc Ly đường cái, qua Ngũ Tâm Kiều. Trên Ngũ Tâm Kiều là cơ hội động thủ duy nhất của chúng ta. Qua Ly Thủy Hà, sẽ không có sông lớn, thủy độn sẽ mất tác dụng. Không có thủy độn, vạn nhất chúng ta không thể nghịch thế giết ngược bọn họ, trốn cũng trốn không thoát. Mau đưa ra quyết định, thời gian không còn nhiều lắm. Lý duy nhất không nghĩ tới, sau khi trải qua suy sụp trọng đại như thế, Dương Thanh Khê còn có thể nhanh chóng khôi phục lý trí cùng năng lực tự hỏi, quả thực làm cho hắn bội phục không thôi. Tốt, vậy thì trồng lục dục phù cho nhau. Lý duy nhất cũng biết, chỉ cần mời 9 đại tế ti của Cửu Lê tộc ra tay là có thể luyện hóa lục dục phù. Bằng thân phận thần ẩn nhân của mình, ẩn quân nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thúc đẩy việc này. Dương Thanh Khê cũng không có đãi ngộ như vậy, Dương Thần Cảnh cũng chưa chắc có thể diện lớn như vậy, thỉnh động nhiều cao thủ niệm lực như vậy giúp nàng hóa giải. Cho nên căn bản không sợ bị Dương Thanh Khê chế ước, dù là tình huống xấu nhất phát sinh, hắn cũng có đường lui. Mặt khác, ẩn quân cho hắn ức chế lục dục phù đan dược, cũng còn thừa lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.